Tiểu sát thủ của anh, đừng làm loạn, chương 18, nọc độc của rắn, góc truyện audio.com. Thế là sau bao gian nan ở vùng đất Assyria, Kero cùng Menfuisu đã trở về với kinh thành TB hùng vĩ. Bên bờ sông Nil hiền dịu, Menfuisu vui vẻ ấm bồng Kero tới đại điện trước bao lời chúc tụng của dân chúng. Trong khi đó Kero lại xấu hổ tới đỏ mặt tía tai. Cô vùi đầu vào ngực Menfuisu như muốn trốn. Nước sông Nil trong vắt dường như cũng đang dậy sóng mừng rỡ với Kero. Còn cả những lời chúc tụng, tung hô, gần như cả kinh thành TB đều kéo đến chúc mừng Kero và Menfuis bình an quay về. Họ mong hai người mau sớm làm lại đám cưới lần trước còn dang dở. Hoàng thượng vạn tuế, Anasiu cung kính quỳ mọp trên đại điện. Ha ha, Anasiu đã về rồi, kết quả điều tra thế nào? Menfuisu bỗng dưng bật cười nhìn Anasiu đem tin tức tới. Bẩm, thần đã quay lại sa mạc Syria dò xét, nhưng không còn thấy tên lính Hittite nào ở đó. Hừm, không lẽ Izumin và Tùy Tùng đã thoát khỏi bãi cắt lầy? Menfuisu hừ lạnh, vuốt vuốt cằm suy nghĩ thế còn tình hình của Assyria. Dạ, Ango chết, kinh thành Assyria bị thiệt hại nặng nề. Hiện tại nữ hoàng ra lệnh cho tướng quân Nakuto và nhiều nhóm binh lính ở lại Assyria để chỉnh đốn. Xem xét quân dân, Asisu, chị ta làm như vậy nhất định là muốn giở trò chiếm Assyria đây mà. Menfuisu nhếch mép cười, trong khi đó, tại nơi cao của thần điện, Zuto ngồi vắt vẻo trên cửa sổ, tay mân mê chùm nho mọng nước, đôi mắt phượng sắc bén dõi theo từng hành động của Kero và Menfuisu phía dưới mà khẽ thở dài. Vậy là cái ngày đó cũng tới. Nàng thật sự phải gả cho tên Ragasu đáng ghét ấy sao? Nàng ngàn vạn lần không muốn. Nàng sẽ không ngu ngốc, mù quáng như Asisu để rồi chịu thiệt. Lần này nàng quyết tâm đem Ragasu đuổi thẳng về nước. Không cho Ragasu cơ hội để làm càn. Nhóc, em mau lại đây, ngồi ở đó mà lơ đãng là ngã đấy. Hito vừa ngấu nghiến trái cây vừa nói chuyện cùng nàng. Siui, kệ em đi, có ngã thì cũng không chết đâu mà lo. Nàng chu môi, cất giọng trẻ con, vậy sao, thật không chết à, nó đột nhiên bước lại chỗ nàng. Nhìn xuống bên dưới rồi nhếch môi khẽ nói, giọng nó lạnh tanh khiến nàng và hắn không chịu nổi phải dùng mình. Dĩ nhiên rồi, nàng hất mặt đầy tự tin, ai ngờ được sau câu nói của nàng, nó chợt cười quỷ dị. Cư nhiên lấy mảnh lụa mỏng buộc chặt hai tay nàng lại. Đem cả người nàng không thương tiếc đẩy rơi ra cửa sổ. Trước sự kiện quá mức hãi hùng nó là ra, dây thần kinh hắn cơ hồ dừng hoạt động. Hai mắt mở to hết mức có thể. Ari cùng Tachi thì vội chạy tới bên cửa sổ nhìn nàng đang rơi xuống mà khóc nức nở. Tiếp theo là chạy tìm người giúp. Zuto bị nó trói đẩy từ trên cao xuống. Nàng sợ đến mất mật, gào hét inh ỏi, tiếng thét cực đại vang lên làm kinh động đến toàn bộ mọi người có mặt ở đó. Trong đó cũng có Menfuisu, Kero và hai anh em Ragasu, mọi người lúc này mới chú ý tới. Một nữ tử trong hoàng phục Ai Cập bạch sắc đang rơi xuống với tốc độ ánh sáng. Á, là chị Asisu, Menfuisu, chàng mau cứu chị ấy. Chị ấy chết mất, Kero giật mình hét lớn. Cô sợ đến phát khóc, dùng hai tay che lấy mặt. Menfuisu nhìn Kero khóc mà bối rối. Vội vàng chạy tới chỗ của Zuto theo ý của Kero. Vào thời điểm Zuto chỉ còn cách mặt đất 6-7 thước thì. Huỵch, nàng nhắm thịt hai mắt không dám mở ra. Hai tay vô thức ôm lấy đầu để tự bảo vệ phần quan trọng. Nhưng nó sao sao ấy nhỉ? Nàng rơi xuống mà chẳng hề thấy đau, thay vào đó là sự mềm mại. Nàng cảm nhận được một vòng tay vô cùng ấm áp của người nào đó đang giữ lấy nàng. Nàng có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập của người đó bên tai. Còn có hơi thở ấm nóng đang phả nhẹ nhẹ vào mặt nàng. Nàng ổn chứ? Người đó lo lắng hỏi nàng bằng giọng nói chứa ma lực hấp dẫn. Ta không sao. Thật cảm ơn, nàng nhẹ nhàng mở mắt ra rồi mỉm cười. Nụ cười tươi như đóa hoa mặt trời. nhưng nụ cười trên môi nàng bỗng vụt tắt khi nhìn thấy người vừa cứu nàng. Mắt nàng trừng to như mắt Doraemon, miệng cũng há to như Doraemon luôn. À, người cứu nàng là một vị đại soái ca có dung mạo tựa thần thánh. Đẹp đến mức thiên địa cũng phải thất sắc, trên người lại mang theo mùi hương từ bạc hà mát lạnh rất dễ chịu. Ách, nhưng mà cái người này chẳng phải là kẻ nàng cực ghét sao? Kẻ đã tự ý cường hôn nàng khiến nàng mất mặt, kẻ đã đem nàng ra làm trò cười trước mặt bao nhiêu người. Chương 18, 2, Ragasu, sao lại là ngươi? Yuto co giật khóe miệng, biểu tình gương mặt như không thể tin nổi. Không phải ta thì còn ai vào đây? Ragasu bất đắc dĩ mỉm cười liếc mắt nhìn Menfuisu đang đứng cách nàng và anh không quá 10 bước chân. Nàng cũng xoay đầu nhìn về phía Menfuisu cười thật tươi. Nhưng nàng là không cười với Menfuisu. Nàng cười với Keroa. Anh nhíu mi nhìn lại nàng rồi cúi đầu ghé sát vào tai nàng nói thầm. Nàng mơ hồ nhận thấy điều gì đó trong giọng nói của anh. Giọng nói mang chút tư vị chua chát và đau lòng. Nàng ghét ta đến mức không muốn nhìn thấy ta sao? Nàng nghĩ rằng người cứu nàng là con rùa ngu ngốc kia sao? Phải, ta ghét ngươi, cực kỳ căm ghét ngươi. Nàng thẳng thừng trả lời còn không mau buông ta ra. Được, Ragasu ôn nhu cười nhưng thật ra tim anh nhói lên. Thứ cảm xúc mà từ trước đến giờ anh chưa từng có. Anh buông thõng hai tay. Nàng đang nằm trên tay anh thì rơi mạnh xuống đất, nàng đau điếng người, xoa xoa cái mông đáng thương của mình, nàng định hét lên, mắng anh một trận nhưng bất giác đình chỉ hoạt động, nhìn ánh mắt buồn man mác của anh đối với nàng khiến nàng thấy khó hiểu vô cùng. Ragasu không nói thêm bất cứ một lời nào với nàng nữa. Anh cười chào Menfuisu rồi quay lưng bước đi thẳng, Greg Phi đứng bên cạnh hắn cũng vội đuổi theo. Nàng ngóng theo bóng dáng cô đơn, lẻ loi của anh mà trong đầu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng. Ragasu cắt đuôi Rekfi, anh nhấc từng bước chân nặng nề đi tới nơi lần đầu tiên anh nhìn thấy nàng. Thả người nằm trên thảm cỏ xanh ngát, anh đặt tay lên nơi trái tim đang đập thình thịch của mình. Đây là lần đầu tiên anh yêu một người, anh yêu nàng từ lúc mới gặp, nhưng... Tại sao tim anh lại đau khi nghe nàng nói ghét anh? Tại sao lại đau khi thấy nàng cười với Menfuisu? Cảm giác này đau lắm, đau hơn cả khi bị chính Greg Phi anh trai mình phản bội. Đối xử tệ bạc với anh, đau hơn cả việc biết cha mình chết dưới tay anh trai. Ragasu tự hỏi tại sao nàng lại khiến tim anh rung động rồi lại làm tim anh đau. Nàng thật sự vẫn mù quáng yêu Menfuisu một cách điên dại ư? Ta có gì thua kém hắn? Những gì hắn có ta cũng có. Tại sao nàng không để mắt đến ta? Không yêu ta như yêu hắn? Nàng thực ngu ngốc hay là giả ngốc trước tình cảm của ta đây? Ragasu khẽ thở dài, anh ngước đôi mắt buồn bã nhìn trời. Miệng không ngừng lẩm nhẩm nói cùng gió. Quay lại với đại điện, Yuto ngây ngốc đứng dậy. Xấu hổ đến đỏ cả mặt, nàng cũng chỉ biết cười cho qua chuyện. Nàng lách người né Menfuisu rồi vụt chạy tới bên Carol, đem cô ôm thật chặt trong tay. Cô cũng ôm lấy nàng cười rất vui vẻ. Ta nhớ em quá, em cũng nhớ chị lắm. Hi hi, khục khục, như vậy đủ rồi, chị có thể buông Carol ra. Ngày mai nhớ gọi hai tên sát nhân bên cạnh chị đến dự tiệc cùng chị. Menfuisu giả vờ ho khan, vội bồng Carol vào tẩm cung để nghỉ ngơi. Bởi lẽ cô đang bị sốt do độc tố vẫn còn trong người trong vụ nuốt độc hoa ở Assyria. Hoàng thượng khoan đi đã. Imhotep chợt lên tiếng giữ chân Menfuisu. Có chuyện gì sao? Menfuisu nhíu mi, người vừa cứu nữ hoàng lúc nãy là hoàng đế Ragasu từ vương quốc Babylon. Còn người đứng cạnh hắn là anh trai song sinh. Họ tới đây muốn tiếp kiến hoàng thượng, hoàng đế Babylon, hắn đột xuất sang thăm Ai Cập, liệu có ý đồ gì chăng? Bẩm, thần theo dõi hai người họ mấy hôm nay nhưng không có bất kỳ khả nghi nào. Chỉ có điều, Mai Niu cung kính, điều gì? Menfuisu vừa đặt Carol ngồi lên nhuyễn sạp vừa nói. Hai người họ, một người thường xuyên đến thần điện, một người lén lút lui tới những khu vực ở tầm cung của nữ hoàng. Ngươi biết hắn tới đó làm gì không? Menfuisu khựng lại nghiêm túc hỏi. Còn Mai Niu thì bị câu hỏi của Menfuisu làm cho đỏ mặt. Mai Niu thật chẳng biết phải nói thế nào. Không lẽ lại nói thẳng ra là một trong hai người đó đã tới chỗ của nữ hoàng để. Sao không trả lời, Menfuisu khó hiểu nhìn gương mặt đỏ lừ củ Mai Niu. Bẩm hoàng thượng, người tới thần điện có vẻ như đang chờ đợi ai đó. Còn người kia thì sao? Menfuisu cầm ly rượu uống. Tới tẩm cung của nữ hoàng. Cường hôn, một nam nhân bên cạnh nữ hoàng. Toàn bộ mọi người có mặt tại đó. Vì câu chuyện mà Mai Niu nói mà đứng hình. 1S, 2S, 3S, phốc, Menfuisu bị kích động mạnh. Bao nhiêu rượu trong miệng một đường phun thẳng vào mặt Mai Niu. Mai Niu đen mặt nhìn, Carol trợn mắt, người xung quanh kinh hoàng té ngửa. Chỉ riêng nàng là bật cười kịch liệt. Chương 18, 3, ha ha, Mai Niu, việc ngươi vừa nói, ha ha, là thật sao? Ha ha ha, Zuto ôm bụng cười như điên. Bao nhiêu hình tượng trang nghiêm của bậc nữ vương hoàn toàn bị nàng đạp đổ. Thưa nữ hoàng, những lời thần nói đều là sự thật. Mai Niu giờ khóc giờ cười trả lời. Đồng thời cũng lau đi những giọt rượu trên mặt đang làm mắt anh cay xè. Ha ha, hỏi thế thôi, ta đi đây, và lại ở đây cũng chẳng có việc gì liên quan tới ta. Nàng chớp mắt quay lưng đi. Trước khi đi cũng không quên xoa đầu Carol một cái ngày mai gặp lại trong yến tiệc. Zuto nói rồi lon ton nhảy chân sáo trở về tẩm cung của mình. Nhẹ nhàng đẩy cánh cửa to đùng ra bước vào. Chạy một mạch tới chỗ nó và hắn mà trêu chọc dò hỏi. Bắt hai người phải kể lại chuyện mà Mai Niu đã nói. Kết quả là một lát sau nàng cùng nó. Còn có Ari và Tachi phá lên cười. Hắn thì mặt đen thui còn hơn cả mực tàu. Hoàng hôn trôi qua màn đêm đã buông xuống. Bầu trời đêm tựa như một mảnh vải nhung màu đen bao trọn lấy mọi thứ. Thứ còn lại lúc này cũng chỉ là mặt trăng khuyết. Mặt trăng dọi xuống đất bằng một ánh sáng mờ mờ ảo ảo. Hàng ngàn, hàng vạn những vì sao cũng chớp nháy lung linh theo ánh trăng mờ ảo ấy. Tất cả hợp lại thành một khung cảnh đẹp đến mê hồn. Thời điểm này ai cũng đã chìm sâu vào giấc mộng. Chỉ riêng một người không ngủ. Đó là Ragasu, bên cạnh ánh đuốc yếu ớt đang cháy. Anh nằm gục trên bàn đầy mệt mỏi. Ánh mắt yêu sầu. Vô hồn nhìn lơ đãng vào không trung, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, gạch nối chấm, một buổi sáng mới, đầy bình yên lại bắt đầu. Cũng chính là lúc buổi tiệc nghênh đón Carol và Menfuisu được diễn ra. Zuto níu kéo nó và hắn đi, cố tình đến sớm nhưng cũng không kịp. Bởi lẽ họ đến còn sớm hơn nàng dự tính a, hôm nay nàng rất xinh đẹp. Khoác trên người tử sa y màu hồng phấn làm tôn lên vóc dáng hoàn mỹ của nàng. Mái tóc đen như suối nước buộc cao đơn giản bởi một sợi kim xà làm bằng vàng. Gương mặt thanh tú, kiều diễm vô hạn, đôi mắt phượng tinh tế, sắc bén, mũi thon nhỏ xinh, đôi môi đỏ mọng đầy quyến rũ. Đi bên cạnh nàng là nó và hắn. Những nữ hầu nào đang đi mà vô tình nhìn thấy nó và hắn thì đều đỏ mặt. Tim đập dồn dập rồi té xỉu. Cả hai người đều mặc hoàng phục do Menfuisu sai người đưa tới. Mái tóc đều đem giấu hết vào trong mảnh vải lanh màu đen trùm trên đầu. Nó và hắn mang nét đẹp trái ngược nhau. Đi tới đâu cũng khiến người người vô tri vô giác ngước nhìn. Nó lạnh lẽo như băng. Trên mặt bất kỳ một tia cảm xúc nào cũng không có. Hắn thì ấm áp như mặt trời. Trên mặt lúc nào cũng hiện hữu nụ cười đẹp tựa thần thánh. Ba người đi cùng nhau chẳng khác gì một bức tranh điêu khắc. Đẹp không có lấy một khuyết điểm nào. Chị, người đã tới, mau đến đây ngồi. Menfuisu đối với nàng mỉm cười giả tạo. Ta biết, ngươi không cần phải nói. Nàng hừ lạnh một tiếng. Phe phẩy chiếc quạt lông vũ rồi nắm lấy tay nó và hắn kéo tới chỗ bên cạnh Carol mà yên vị. trong khi đó thì các vị đại thần đang xôn xao về thân phận của nó và hắn. Không biết nó và hắn là ai mà có thể ngồi ngang hàng với hoàng đế Menfuisu. Nữ hoàng, hai vị này là, Imhotep cất tiếng hỏi, ách, đây là, nàng cười xòa không biết nói gì rồi xoay qua nhìn Carol. Thong thả nói là con trai của thần Amon, anh họ của con gái nữ thần sông Nil. Vậy, hoàng phi, những lời nữ hoàng nói là thật, vẫn còn nghi ngờ trong lòng. Imhotep lão già lắm chuyện lại gặng hỏi Carol. Carol vốn định nói không phải nhưng vì ánh mắt cầu xin của nàng mà không đành lòng nói ra sự thật. Cô chỉ khẽ gật đầu với Imhotep. Cái gật đầu của cô làm mọi người lần nữa đổ dồn ánh mắt về phía nó và hắn. Ánh mắt giống sói rình mồi. Tôi là Ragasu, hoàng đế xứ Babylon, rất hân hạnh được diện kiến hoàng đế Menfuisu vĩ đại. Chủ nhân của đất nước Ai Cập xanh tươi, chủ phú bậc nhất thiên hạ, Rekfi cười gian xảo nói, khẽ liếc nhìn Ragasu đang uống rượu, nhớ lại việc tối qua gã đã bảo với Ragasu hôm nay bắt buộc đổi chỗ cho nhau. Triều đình Ai Cập hoan nghênh hoàng đế Ragasu, ngài từ Babylon xa xôi cất công đến thăm chúng tôi, chắc có điều gì trao đổi. Menfuisu cười nhạt, vâng thưa ngài. Tôi đường đột đến thăm quý quốc là có mục đích, nói đúng hơn là một thỉnh cầu chân thành. Thỉnh cầu ư, ngài có thể nói rõ hơn được không? Vâng, tôi đến đây mang theo lễ vật, để cầu hôn, Rekfi vô tư nói, Menfuisu và Carol, cùng mọi người thì ngạc nhiên, ngoại trừ bọn người của Juto. Chương 18, 4, bấy lâu nay, tôi nghe tiếng nữ hoàng Asisu của quý quốc tài sắc vẹn toàn. Nên đã đem lòng ngưỡng mộ, muốn được kết nghĩa trăm năm cùng nàng. Rekfi thản nhiên nói, ánh mắt lóe sáng đầy gian trá nữ hoàng Asisu của Ai Cập sẽ trở thành hoàng phi vương quốc Babylon. Một bậc mẫu nghi lưỡng quốc, người thực lòng cầu hôn với chị ta ư, Menfuisu biểu tình kinh ngạc. Trừng mắt nhìn Rekfi, đúng vậy, tôi cùng nữ hoàng đã nói chuyện qua, nàng đã đồng ý. Bây giờ chỉ còn chờ vào quyết định của ngài. Rekfi khẽ nhìn nàng, môi khẽ câu lên tạo thành một đường cong đẹp đến hoàn mỹ. Vài nữ hầu có mặt trong đại điện lúc này vì Rekfi đỏ mặt một phen. Chờ một chút, thanh âm lạnh như băng phát ra từ miệng Juto. Nàng lạnh nhạt nhìn lướt qua phía Ragasu. Anh ngồi đó mà hồn treo lơ lửng trên mây nên đâu biết nàng đang nhìn anh. Nàng thở dài bất lực. Phải công nhận một điều là Ragasu rất ngốc, cư nhiên lại để cho Rekfi thay thế thân phận của mình. Chẳng lẽ Ragasu không nghĩ tới sẽ có một ngày Rekfi giết chết anh vì vương vị sao? Thật khiến nàng điên đầu a, nàng vốn định từ chối lời cầu hôn này. Nhưng xem ra không được rồi, nếu nàng để cho Ragasu ngu ngốc này đối phó với kẻ nham hiểm như Rekfi thì dân chúng Babylon nhất định sẽ gặp đại họa a. Nữ hoàng, nàng có gì muốn nói à? Rekfi nhẹ dọ. Ngươi đang đùa với ta. Ngươi rõ ràng không phải hoàng đế Babylon. Những lời ngươi vừa nói phải để cho chính hắn nói mới đúng chứ. Juto cười nhẹ, nụ cười dịu dàng nhưng thực chất là u ám khiến người sợ hãi. Rekfi này quá coi thường nàng rồi. Gã nghĩ là nàng không nhận ra được đâu là người thật và đâu là giả mạo. Vậy xem ra gã sai lầm nặng a, với sự tinh tường của mình, nàng đã nhìn ra từ lâu rồi, nàng có thể phân biệt được Ragasu và Rekfi là nhờ vào mắt của hai người. Đôi mắt của Ragasu là màu đen tuyền, không nhiễm chút tạp niệm, còn đôi mắt của Rekfi lại hoàn toàn trái ngược, đôi mắt có màu nâu nhạt đầy bụi bẩn và dối trá. Chị, ý ngươi là, Menfuisu vội lên tiếng. Phải, người ngồi đằng kia mới chính là Ragasu. Nàng phe phẩy quạt lông vũ, lớn tiếng hô to, Ragasu, ngươi mau hoàn hồn a, ta có chút chuyện muốn nói cùng ngươi a, nàng gọi ta. Ragasu ngờ vực, mi tâm nhíu lại nhìn nàng, những ngón tay thon dài vẫn không ngừng mân mê ly rượu. Phải a, mà ngươi cũng thật quá đáng đi, sao lại để cho anh trai của ngươi thay mặt nói chuyện làm trò hề với Menfuisu? Vô lễ thật nha, nàng yểu điệu, nghiêng đầu cười như hoa. Greg Phi đang đứng giữa điện mặt đen kịt, im lặng ngồi xuống bên cạnh Ragasu, trong lòng thầm rủa những kẻ đang cười châm chọc gà. Gọi ta làm gì? Ragasu nhàn nhạt, anh không quan tâm những gì nàng nói nên phớt lờ đi. Tao nhã xoay mặt sang phía khác như không muốn nhìn thấy nàng. Bộ dáng lãnh khốc nhưng cũng quá mức tịch mịch. Ách, người ta nói, là muốn gả cho ngươi à, nàng vừa nói vừa cầm quạt lông vũ che mặt. Giả vờ thẹn thùng xấu hổ, hắn chớp mắt liên tục, bàng hoàng chẳng thốt nên lời. Nó khẽ cười, xem ra mọi việc đã diễn ra đúng ý nó. Men Phui Su xoa cằm, mắt phượng sắc bén, chăm chú quan sát Ragasu. Xem thử anh có ý đồ gì. Carol thì mặt tái xanh, cô là nhìn không nhầm à. Hai người trước mắt cô giống hệt tên cướp mà cô đã gặp khi trốn Men Phui Su đi chơi ngoài sa mạc. Greg Phi cùng toàn bộ đại thần biểu tình không tin tưởng mấy vào lời của nàng. Nàng nói thật, Ragasu nhếch môi, ân, nhưng ta có chút điều kiện trao đổi. Nàng ngây ngô, điều kiện gì, ta muốn trở thành nữ vương nắm tất cả quyền hành của Babylon quốc. Ngươi chấp nhận không, ta đồng ý, ta không đồng ý. Greg Phi cùng Ragasu đồng loạt lên tiếng, như vậy coi như xong chuyện. Sau hôn lễ của Men Phui Su và Carol, ta sẽ theo ngươi về Babylon. Nàng hững hờ trước lời phản đối của Greg Phi, thanh tao thoát tục bước đến cạnh Ragasu, kề sát vào tay anh nói nhỏ còn có, bốn người sẽ đi theo cùng ta, ngươi phải sắp xếp chu đáo cho họ à, bằng không ta sẽ hủy bỏ hôn lễ đã nói khi nãy. Ta hiểu rõ, Ragasu cười ôn nhu, nhanh một chút hôn phớt lên gò má hồng nhuận của nàng. Cả đại điện thêm một lần kinh ngạc trợn mắt há mồm. Nàng thì khó chịu nhăn mặt, vội vàng kéo hắn và nó rời đi. Greg Phi nghiến răng nhìn Ragasu rồi tới bóng dáng khuất dần của nàng. Trong lòng trỗi lên thứ gọi là ghen tị, Greg Phi quyết định triển khai kế hoạch của gã vào tối nay. Rắn hổ, không nhiều, bất quá chỉ vài trăm con, cách chương.